Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ. Tiêu Tiêu, khôi phục thế nào? Vốn là truy vấn Vân Băng Vương Đông nhìn về phía Tiêu Tiêu. Quan tâm hỏi, Tiêu Tiêu nắm chặt lại tay phải, vui vẻ cười nói, hồn lực đã hoàn toàn khôi phục. Ám im khủng chảo dung hợp cũng rất tốt. Cảm giác tay phải của mình tràn đầy lực lượng. Vân Băng, đa tạ ngươi, về sau hữu dụng đến ta Tiêu Tiêu địa phương. Cứ mở miệng nói chút sự tình. Tiêu Tiêu nhìn lấy Vân Băng vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Như nếu không phải Vân Băng, lần này nàng thì nguy hiểm. Tốt, đúng rồi. Vân Băng ngươi sử dụng hồn kỹ là cái gì a? Thật mạnh chữa trị lực, trước đó cảm giác tay phải của mình đều muốn đã nứt ra. Hiện tại thậm chí ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi, Phong Dịch nói, cái này, không thể không nói Tiêu Tiêu ngươi tỉnh đã chậm một bước. Vừa mới Vân Băng học đệ đã giải thích qua, lập tức, Phong Dịch đem vừa mới Vân Băng giảng sinh mệnh chi quang tác dụng cho Tiêu Tiêu nói một lần. Thật là lợi hại hồn kỹ, so với cái kia cái hệ chữa trị hồn sư mạnh hơn nhiều. Ta về sau nhưng muốn ôm chặt Vân Băng bắp đùi, về sau muốn thụ thương cũng khó khăn. Tiêu Tiêu kinh ngạc sau cười nói, uốn nắm một chút, ta đây là chữa trị năng lực, tự nhiên là tại các ngươi sau khi bị thương dùng. Chẳng lẽ còn muốn chiến đấu trước đó cùng các ngươi toàn thân bao khỏa một cái sinh mệnh chi quang? A, Vân Băng trợn nhìn Tiêu Tiêu liếc một chút, uốn nắn nói, há, tốt, a, Vân Băng ngươi cái này hồn kỹ hạn chế nhân số sao? Cái này không hạn chế, bất quá sinh mệnh chi quang nhiều, tự nhiên tiêu hao cũng tiêu hao hồn lực, đúng, thương thế nặng nhẹ cũng ảnh hưởng hồn lực tiêu hao, bất quá không có duy trì tiêu hao hơn nhiều. Tiêu Tiêu có chút im lặng. Huyền lão ngược lại là đột nhiên nói tiếp, tiểu gia hỏa, ngươi thì thỏa mãn đi, các loại tu vi của ngươi tăng lên, cái này hồn kỹ có thể xưng thần kỹ cũng không đủ. Chỉ bằng cái này hồn kỹ ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ phi thường được hoan nghênh. Tốt, lũ tiểu gia hỏa đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng đủ tinh thần, sắc trời cũng không sớm, nhìn hiện tại cái này bộ dáng. Các ngươi tối thiểu còn phải tại tinh đấu đại xâm lâm ngây ngốc cái vài ngày. Tiếng nói vừa ra, huyền lão biến mất tại trước người bọn họ. Vân Băng, ngoặc kép, hắn cái gì thời điểm nói qua không biết đủ. Cái này lão sư, đi cũng không nói một tiếng. Tốt, Tiêu Tiêu, ngươi cũng đừng oán trách. Huyền lão nói rất đúng, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai tiếp tục cho Vũ Hảo cùng tứ sư huynh tìm thích hợp hồn thú. Nói không chừng còn có thể lại tuôn ra đến 2 khối hồn cốt đây. Hoắc Vũ Hảo kéo lại Vương Đông, chuẩn bị hướng lều vải đi đến. Đừng suy nghĩ, loại chuyện tốt này cái kia có dễ dàng như vậy gặp phải. Đi, chúng ta đi tu luyện. Đúng, gác đêm còn dựa theo ngày hôm qua đến các ngươi thấy có được không? Tự nhiên có thể, Phong Dịch nói, Vân Băng cùng Tiêu Tiêu cũng là lên tiếng. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo thì lôi kéo Vương Đông đi lều vải. Nếu như cảnh ban đêm không hắc, thì sẽ phát hiện Vương Đông sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn lấy bóng lưng của hai người, Tiêu Tiêu nói, ngoặc kép, lớp trưởng không hổ là tu luyện cuồng ma. Vân Băng, Tiêu Tiêu cùng Phong Dịch trò chuyện trong chốc lát về sau. Thì mỗi người về mỗi người lều vải. Một đêm này bình an vô sự. Trời sắp sáng. Lúc này cũng tại Vân Băng gác đêm thời gian. Vân Băng lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn. Làm một nồi cháo thịt. Ám kim khủng chảo hùng thịt. Bất quá dùng không nhiều. Sáng sớm nha. Thanh đạm một số tốt. Nấu cơm thời điểm rất lạnh nhạt, thời gian hao phí cũng có chút lớn lên, phế đi mấy phần nguyên liệu nấu ăn, may ra làm xong, hắn nếm một chút, so Hoắc Vũ Hạo làm kém một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Bất quá cũng bình thường. Hắn cũng bao nhiêu năm chưa làm qua cơm. Ân, trước đưa vào băng nguyệt bên trong một chén. Không có vài phút, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông một cái đi ra. Bình thường Hoắc Vũ Hạo đều sẽ sáng sớm một số nấu cơm. Vương Đông có khi sẽ hỗ trợ, nhưng hôm nay bọn họ sững sờ, bởi vì Vân Băng ngay tại bưng một chén cháo thịt đang ăn. Vân Băng cũng phát hiện bọn họ, giống bọn họ vẫy vẫy tay. Lớp trưởng, Vương Đông nhanh ăn đi, vừa làm tốt không bao lâu, vẫn là nóng, nghĩ đến lấy các người cũng mau ra đây. Hai người đi đến múc cháo cạnh nồi, Vương Đông hút một chút mùi thơm. Tiểu Vân Băng, đây là ngươi làm, không phải vậy đâu. Vân Băng nói, bới thêm một chén nữa. Vương Đông uống một ngụm, hướng Vân Băng giơ ngón tay cái lên. Có thể à, không tệ. Hoắc Vũ Hạo thì là sợ cháo lạnh, thì phân biệt đi đến Tiêu Tiêu cùng Phong Dịch phía ngoài lều. Đem hai người kêu lên, hai người cũng là có chút kinh dị. Huyền Lão cũng đột nhiên xuất hiện uống hai bát. Cho Vân Băng đánh một cái không thấp phân, ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt, hai ngày sau, hoàng hôn thời khắc, một cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ bộ dáng hồn thú hấp dẫn Vân Băng mấy người chú ý lực. Nhanh 5.000 năm hồng nhĩ tuyết thỏ, tốc độ không tệ, bất quá chủng tộc có chút phổ thông. Phong học trường muốn hay không cân nhắc. Vân Băng thanh âm thật thấp vang vọng mấy người kia ở giữa. Hồng nhĩ tuyết thỏ, Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó nhìn kỹ mới phát hiện cái này thỏ hai chỉ lông trên lỗ tai phát tất cả đều là màu đỏ, cùng thân thể trắng như tuyết cực kỳ không hợp. Phong Dịch có chút do dự, chần chờ một chút, dự định cự tuyệt. Ngoạn tao, bị Vân Băng thanh âm này giật mình. Phong Dịch ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy hai cặp con mắt màu đỏ, cùng một khỏa to lớn thỏ đầu. Lúc này hồng nhĩ tuyết thỏ trong mắt tràn ngập hung lệ chi sắc. Cả trương thỏ mặt cũng là vẻ mặt đầy hung tợn. Tiêu Tiêu sử xuất thứ ba hồn kỹ đỉnh chi uy chặn cái này hồng nhĩ tuyết thỏ. Hồng nhĩ tuyết thỏ không thêm phía trên lỗ tai ước chừng hơn 2 mét. Sử dụng đỉnh chi uy tam sinh chấn hồn đỉnh cũng không so hồng nhĩ tuyết thò tiểu. Vân Băng khẽ vươn tay lấy ra băng tuyết chi phong. Thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Hồng nhĩ tuyết thò thính lực cực kỳ nhạy bén. Có lẽ chúng ta tới thời điểm tiếng bước chân đã sớm bị phát hiện. Cũng đúng lúc này, Vân Băng phát hiện cái này hồng nhĩ tuyết thò có chút không đúng. Nó trắng như tuyết, lông tóc phía trên tựa hồ có chút một tầng màu vàng nhạt điện lưu. Đây là, hơi hơi suy tư một chút, nói, Phong học trưởng, xem ra ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái này hồng nhĩ tuyết thỏ biến dị, cái này trách không được hồng nhĩ tuyết thỏ công kích tính mạnh như vậy, biến dị hồn thú thường thường càng có công kích tính. Phong Dịch sững sờ. Biến dị, học đệ, nhưng biết biến dị phương hướng, cần phải nhiều điện năng lực, bộ lông của nó có một tầng màu vàng nhạt điện lưu. Vân Băng giải thích nói, điện sao, thì thầm một tiếng, Phong Dịch làm ra quyết định, phiền phức, thì nó, được, một cái, tốt, chữ rơi xuống, Tiêu Tiêu đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Nhất thời hồng nhĩ tuyết thỏ dưới thân dưới mặt đất sập chừng 1 mét. Đối hồng nhĩ tuyết thỏ tạo thành ảnh hưởng, Vân Băng phi thân lên, một kiếm hướng hồng nhĩ tuyết thỏ chém tới. Mục tiêu là nó cặp kia đỏ tai. Chém nó một đôi đỏ tai đối hồng nhĩ tuyết thỏ ảnh hưởng tuyệt đối to lớn. Hồng nhĩ tuyết thỏ đỏ tai nhất động, sau đó bay thẳng đến phía trên vọt lên. Lông tóc phía trên màu vàng nhạt điện lưu đại bảo, ngay sau đó làm người ta giật mình một màn thu vào bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy hồng nhĩ tuyết thỏ chân sau đạp một cái, thỏ miệng há mở, lộ ra hai cái cửa răng hướng Vân Băng cắn vào mà đến. Răng cửa phía trên còn mang theo màu vàng nhạt điện quang. Vân Băng, Ngoạc kép, ngươi răng không tê dại sao? Thứ hai hồn kỹ sáng lên. Hàn Dược Phong nhận nhanh hướng Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ răng cửa. Lúc này, một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng ống đánh tới Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ thân thể. Tiêu tiêu thứ hai hồn kỹ đỉnh chi lay động, khiến Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ thân thể lệch ra. Hàn Dược Phong nhận đánh một cái hư không. Nhất thời, vân băng cái trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, cũng nhìn về phía tiêu tiêu. Tiêu tiêu thè lưỡi, nói, không có ý tứ, Vương Đông lúc này cũng động. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng hướng về Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ đả kích mà đi. Cánh tay phải của hắn hoàng kim chi mang tản ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời, một bóng người theo vân băng bên người mà qua. Rất nhanh, chính là sử xuất thứ hai. Thứ ba hồn kỹ phong dịch. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?